Đẳng cấp ở rể, chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 689. Điều này càng khiến danh tiếng của Lâm Tử Minh càng thêm vô hình. Nhiều người tập trung vào Lâm Tử Minh, mong chờ xem Cố Huyền sẽ gây rắc rối như thế nào cho Lâm Tử Minh. Nhưng kết quả là đã hơn một tuần rồi mà Cố Huyền vẫn không động tĩnh gì. Điều này hoàn toàn khác với phong cách độc đoán thường ngày của Cố Huyền. Có nghĩa là Cố Huyền sợ hãi rồi sao? Không dám gây phiền phức cho Lâm Tử Minh. Vì vậy trong giới, chủ đề này gần đây vẫn là chủ đề hot nhất, được nhiều người bàn tán xôn xao. Lâm Tử Minh không thả lỏng cảnh giác, bởi vì anh biết Cố Huyền sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Đã lâu không có động tĩnh gì, chỉ có một lý do, đó là Cố Huyền đang bổ sung năng lượng, chuẩn bị năng lượng để đối phó với anh. Ra đòn chí mạng, anh vẫn luôn đề phòng, đồng thời ra lệnh, bây giờ làm ăn nhất định phải bảo thủ một chút, không thể cho Cố Huyền cơ hội đột phá. Âu Dương gia ở bên khiến anh bất lực. Âu Dương Học Hải vẫn luôn mời anh đi ăn tối một lần. Nói là để nói chuyện công việc, nhưng thật ra cái chính là để hợp. Anh với Âu Dương Yên Nhiên, anh làm sao dám ở, nhất là sau khi trải qua biến cố ngày hôm đó. Anh càng thêm xấu hổ. Anh gần 30 tuổi rồi, còn Âu Dương Yên Nhiên mới 20 tuổi, còn đang là sinh viên đại học, có thể là chú của Âu Dương Yên Nhiên rồi. Hơn nữa anh cũng đã có gia đình rồi. Chưa kể ngày đó anh đã mắc sai làm nhìn thấy cái xuân quang của Âu Dương Yên Nhiên. Có sản sinh ra những động tác thân mật, nhưng có một số người muốn chồn cũng chồn không được. Sau khi từ chối Âu Dương Học Hải mấy lần, Âu Dương Học Hải thật sự trực tiếp tìm tới cửa. Khi anh đi ra khỏi công ty truyền thông Tử Quỳnh, Âu Dương Học Hải đã ngăn anh lái giả vờ không hài lòng. Nói, Tử Minh, anh thực sự là một thần rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ tôi cuối cùng đã bắt được anh rồi. Bây giờ có thể cùng chú đi ăn cơm rồi. Lâm Tử Minh lúc này rất xấu hổ. Âu Dương Học Hải đã tìm tới tận cửa rồi. Nếu như từ chối, thì cũng thật là không nể ể mặt Âu Dương Học Hải quá rồi. Vì vậy liền gật đầu đồng ý. Địa điểm ăn lần này vẫn là trong trang viên của Âu Dương gia. Lúc này Âu Dương Yên Nhiên cũng vừa đi học về. Khi nhìn thấy anh ở nhà, cô ấy sửng sốt trong chốc lát. Trên mặt càng thêm sương lạnh. Cô ấy nghĩ Lâm Tử Minh vẫn không chịu bỏ cuộc, lại còn muốn thuyết phục gia đình cô ấy. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong những ngày qua, mối quan hệ giữa cô ấy và Lại Tân Bạch không ngừng nóng lên, trở nên bền chặt hơn. Lại Tân Bạch đối với cô ấy dịu dàng và chu đáo hơn. Bây giờ muốn cô ấy rời khỏi Lại Tân Bạch, kết hôn với Lâm Tử Minh, một ông chú cổ hủ, đây là điều không thể. Cho nên lúc ăn cơm cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để cho Lâm Tử Minh đẹp đẽ. Cho dù Âu Dương Học Hải và Trương Quế Lan liên tục nháy mắt với cô ấy, cô ấy coi như mình không nhìn thấy. Bây giờ cô ấy muốn Lâm Tử Minh biết khó mà rút lui. Âu Dương Học Hải không chịu được nữa, nói, Yên Nhiên, đừng để cắm đầu ăn cơm, đi xới thêm cơm cho anh trai Tử Minh đi. Âu Dương Yên Nhiên làm bộ như không nghe thấy. Mặc kệ, cho đến khi Âu Dương Học Hải tức giận lặp lại. Cô ấy sốt ruột nói, anh ta lớn như vậy rồi, không thể tự xới cơm sao? Này, con nhà đầu này, ăn nói như thế à? Âu Dương Học Hải rất tức giận, vẻ mặt có chút không tự chủ được. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Tử Minh chủ động nói, không sao, em gái Yên Nhiên nói đúng. Tôi có tay có chân nên có thể tự mình xới được. Hơn nữa, tôi đã no rồi. Chú Âu Dương, Đi Trương, không có việc gì. Tôi muốn về trước đây. Âu Dương Học Hải lập tức đặt đũa xuống, giữ Lâm Tử Minh lại. Tức giận mắng Âu Dương Yên Nhiên. Âu Dương Yên Nhiên, nhìn con đi không lịch sự gì cả. Làm Tử Minh tức giận bỏ đi. Bình thường bố dạy con thế nào? Con đã quên tất cả rồi phải không? Cách Trương,